Đại yêu chớ suốt ngày ăn vạ bậy. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhĩ chỉ vào chữ trên cửa thành. Chúng ta đến rồi. Diệp Tố khom lưng thu kiếm lại. Sau khi trả xích sắt lại cho Tây Ngọc thì nói. Đi vào. Bốn người họ vui vẻ xông vào cửa thành. Nơi này dòng người như dệt. Dường như tùy ý cũng có thể thấy được kiếm tu. Trong tay đều có thanh kiếm. Phồn hoa hơn nhiều so với dưới chân núi Thiên Cơ Môn. Đặc biệt là ven đường náo nhiệt bày các quầy hàng. Thỉnh thoảng có thức ăn vừa mới ra lò. Hương thơm tỏa ra bốn phía. Đại, sư, tỷ, đói. Minh Lưu Sa nhìn chằm chằm vào một quầy hàng bán bánh bao. Chậm rãi nói, đi đường mấy ngày liền. Bọn họ vẫn chưa ăn gì. Quả thật đều đói bụng. Diệp Tố tiến lên hỏi bao nhiêu tiền một cái. 100 linh thạch hạ phẩm một cái. Chủ quán mở nắp nồi hấp ra. Mùi thơm lại tràn ra không ít. Bánh bao chỗ bọn ta đều dùng linh chứ. Nhân bên trong chứa linh khí. Nghe thấy cái giá này. Bốn người họ yên lặng nuốt nước bọt. Diệp Tố quay đầu. Ta cảm thấy tích cốc đan rất tốt. Tích cốc đan vật đẹp giá rẻ. Hạ Nhĩ giơ tay đồng ý. Mua tích cốc đan. Tây Ngọc giơ tay theo. Ba người họ cùng nhau nhìn chằm chằm Minh Lưu Sa không lên tiếng. Một lát sau hắn ta mới chậm rãi nói. Ta chọn tích cốc đan. Vì thế, bọn họ từ bỏ bánh bao thơm ngào ngạt. Dọc đường tìm được một cửa tiệm mua đan dược. Đi vào mua tích cốc đan. Mấy vị muốn tích cốc đan vị gì? Tiểu nhị của cửa tiệm hỏi. Bọn ta mới nhập một nhóm tích cốc đan. Cảnh giới Nguyên Anh dùng một viên có thể chống đỡ 10 ngày. Một bình có 10 viên. Thanh đào, mật ong, hương mận, các loại hương vị đều có. Đây là lần đầu tiên Diệp Tố nghe tích cốc đan còn chia ra mùi vị. Bao nhiêu linh thạch, không đắt, tiểu nhị đưa một ngón tay ra. Hạ Nhĩ vừa nhìn, lập tức nói, đại sư tỷ, tích cốc đan nơi này chỉ cần một viên linh thạch hạ phẩm. Không hổ là Định Hải Thành. Bọn họ mua tích cốc đan dưới chân núi Thiên Cơ Môn phải cần đến 50 linh thạch hạ phẩm. Nụ cười trên mặt của tiểu nhị trì trệ. Khách quan, nơi này không phải là Lâm Tuyền Thành. Bình tích cốc đan này cần một viên linh thạch trung phẩm. Lâm Tuyền Thành là địa bàn của Đan Tông. Các loại đan sư môn phái vô số kể. Đan dược tất nhiên cũng rẻ hơn không ít so với những nơi khác. Giống như đan dược cơ sở tích cốc đan này. Nghe nói ném trên mặt đất cũng không có ai nhặt. Hạ Nhĩ, linh thạch trung phẩm, linh thạch Thiên Cơ Môn kiếm được đều không qua tay đệ tử. Trưởng môn cần đút cho đại trận hộ tông. Còn phải phân cho các trưởng lão. Mấy năm trước, Diệp Tố bọn họ chỉ nhìn thấy một viên linh thạch trung phẩm ở trong tay của Ninh Thiển Giao. Chạm cũng chưa từng chạm đến. Hơn nữa một vạn linh thạch hạ phẩm mới có thể đổi lấy một viên linh thạch trung phẩm. Nên bọn họ hoàn toàn không ăn nổi tích cốc đan này. Tích cốc đan rẻ nhất chỗ các ngươi là bao nhiêu tiền? Diệp Tố trực tiếp hỏi tiểu nhị cửa tiệm. Tiểu nhị cửa tiệm đánh giá mấy người này từ trên xuống dưới. Vừa rồi thấy mỗi người bọn họ đều có diện mạo không tầm thường. Còn tưởng rằng là đại tông môn gì đó. Hiện tại nhìn lại. Một thân quần áo thô ráp, lập tức cúi đầu, xoay người lấy ra một bình tích cốc đan từ trong ngăn kéo cuối cùng. Ném lên trên bàn, có sức không lực nói. Một bình 20 viên, 100 linh thạch hạ phẩm, cách chương.